Chương 3051, cứu chữa ba xả vũ hồn. Thế là, hắn làm ra một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, nói ra, không sai, cái kia cẩu vật trước mặt mọi người nhục nhã ta, ta hận không thể làm thịt hắn. Tang Tử Tấn cười to, ta liền biết rõ sẽ là như thế này. Hắn một mặt khinh thường nhìn lấy Lam Bảo thanh niên nói ra, bằng không ngươi cũng sẽ không bên trên ta chỗ này tới. Lam Bảo thanh niên tranh thủ thời gian cười theo, Tang Tử Tấn suy nghĩ một lát, sau đó nói ra, hôm nay, ta vừa mới dự định bế quan về sau thực lực có thể càng tiến một bước. Mà ta bế quan, là không thể thụ đến bất kỳ hỗn loạn suy nghĩ quấy rầy. Hiện khi biết chuyện này, ta chẳng những không ngừng bị quấy rầy, phản mà nội tâm càng tồn vẻ chờ mong. Như vậy bế quan hy vọng liền lớn hơn một chút, nhất định có thể đột phá hiện tại. Ta còn không muốn thu thập tiểu tử này, liền để cái này hai chi linh thảo ở hắn nơi đó lại ở lại hơn mấy thiên. Hắn cười ha ha, chờ ta suốt qua ngày, chính là cái kia linh thảo quy ta thơ y điếm đến lúc đó, tiểu tử này nếu là biết bề ngoài thì cũng thôi đi, ta liền cho Hiên Viên Khiếu Nguyệt một bộ mặt nếu là hắn không thức thời. Hắn cười hắc hắc, không nói gì, nhưng Lam Bảo thanh niên đã biết rõ hắn muốn làm gì. Cái này Tang Tử Tấn, trong giọng nói căn bản chính là đối Trần Phong chẳng thèm ngó tới, hiển nhiên đem hắn trở thành tùy thời đều có thể bóp quả hờ mềm. Đảo mắt 5 ngày trôi qua. Sau 5 ngày, chính là một cái âm thiên. Trên bầu trời, ồ vân liên miên, tầng tầng chỉ đám mây tích, một mảnh lại một mảnh, giống như cái kia cự đại vảy rồng, bao trùm toàn bộ thiên không. Liếc nhìn lại, không có giới hạn. Có gió lớn nổi lên, không biết rằng từ chỗ nào cuốn tới. Phong thanh phần phật, gợi lên lấy ca tòa nù y bên trên tùng thụ, đều là vì chi nâng lên hạ xuống. Mà Trần Phong chỗ cái này cự tu nờ dê, nguy nhưng bất động, chỉ là cái kia cành tùng, cái kia lá tùng, đang không ngừng đung đưa. Trần Phong tại cự tu nở dê phía trên ngồi xếp bằng, cảm thụ được phong từ mình thân biên thổi qua, cảm thụ được cái kia bao hàm hơi nước lanh ý trên người hắn một bộ trường bào, bay phất phới, tại cái kia trong gió phồng lên, giống như lích tiên, tựa hồ muốn theo phong nhi đi. Trần Phong bỗng nhiên ở giữa, mở to mắt, một đôi mắt thanh tịnh vô cùng. Hắn thật dài phun ra một thanh trọc khí, nơi đan điển có quả cam sắc quang mang chợt lóe lên. Và mấy ngày trước đó lấp lóe cái kia quả cam sắc quang mang không khác nhau chút nào, nhưng lại muốn càng thêm lóe sáng, càng thêm sáng chói. Mà lại, cho người rung động cũng càng thêm mạnh. Trần Phong tự lẩm bẩm nói, 5 ngày, ta dùng dòng dã 5 ngày thời gian, tiếp tục hiểu thấu đáo cái kia kim sắc thiểm điện thần nguyên hình thức ban đầu. Nhưng là, hình thức ban đầu vẫn là hình thức ban đầu, chung quy là không có cách nào lớn lên, không trải qua cửu thiên tri thượng cái kia cương phong rèn luyện. Chung quy là không có cách nào thành là chân chính kim sắc thiểm điện thần nguyên. Đã như vậy, cái kia ta tạm thời liền mặc kệ hắn. Dù sao, có một cái kim sắc thiểm điện thần nguyên hình thức ban đầu, ta tại nửa bước vũ đế phía dưới, cơ hồ đúng vậy vô địch. Trần Phong nghĩ tới đây, cảm giác trên thân lập tức dễ dàng không ít. Có kim sắc thiểm điện thần nguyên, với hắn mà nói, là một cái cực lớn vui sướng. Nhưng là, có lúc lại cũng trở thành một cái cực lớn lo lắng cùng gánh vác. Bởi vì, hắn thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy như thế nào muốn rèn luyện kim sắc thiểm điện thần nguyên, như thế nào để kim sắc thiểm điện thần nguyên trở nên càng thêm cường đại, trong lúc vô hình chiếm cứ tất cả thời gian của hắn. Mà bây giờ, Trần Phong có chu tờ bông ra. Dù sao, ta hiện tại cũng không có Trần Phong ngẩng đầu nhìn cái kia sắc trời, ngay tại hắn ngẩng đầu nhìn thời điểm, trên bầu trời, mấy đạo sáng chói bạch quang xẹt qua, thiểm điện vẽ phá thương khung. Trong chớp mắt, liền đem toàn bộ nội tông đều là chiếu lên một mảnh tuyết trắng. Theo thiểm điện xẹt qua, ầm ầm tiếng vang bên trong, sấm rền liên tiếp nhấp nô, từ tây hướng đông, nhấp nô mà qua, chấn động đến toàn bộ nội tông tựa hồ đều đang run rẩy. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, nói ra, ở bên trong tông, cuồng phong bạo vũ sắp rơi bên dưới thời điểm thiên địa chi huy, vừa xa phía ngoài long mạch đại lục. Ngẫm lại cũng đúng. Dù sao cũng là tại xa cao hơn nhiều long mạch đại lục địa phương, cách cái kia cửu thiên chi thượng thêm gần, như vậy uy thế tự nhiên là lớn hơn. Mà theo một trận này sấm rền chi tiếng vang lên, trên bầu trời tựa như là bị xé rách ra lỗ hổng. Theo một trận kết lạp lạp sấm sét vang rội, như chút nước lớn vũ ẩm vang mà dưới. Trần Phong dõi mắt viễn vọng, chỉ gặp toàn bộ nội tông cơ hồ đều là bị bao phủ tại cái này cùng vô biên như chút nước trong mưa to. Toàn bộ nội tông đã là đen kịt một màu. Trần Phong hướng nơi xa nhìn lại, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy kính cốc tình huống bên này thôi. Lại nhìn ra phía ngoài, lại là thấy không rõ lắm, chỉ là đen kịt một màu. Trong này trong tông, cho dù là đêm tối, đều xa còn lâu mới có được đen như vậy. Đêm tối thời điểm QNZ là phi thường ánh sáng, mà bây giờ thì là đen cực kỳ triệt để. Thấy cảnh này, Trần Phong đỗng nhiên trong lòng hơi động, trên mặt lộ ra một vòng vẻ vui thích, hiện dưới, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà lại, tại cái này thiên địa chi uy phía dưới, không người nào nguyện ý bốn phía đi lại, đều tại mình chỗ ở chi địa tu luyện. Cho nên nói, lúc này, ta nếu là vì ta vũ hồn khử độc, có thể nhỏ nhất giảm bớt sự chú ý của người khác. Dù sao, nếu là ngày thường, vì vũ hồn cứu chữa xuất hiện cái kia động tĩnh, quang mang kia, chỉ sợ sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người, mà bây giờ có cuồng phong bạo vũ làm yểm hộ, rất nhiều chuyện người khác liền không phát hiện được. Trần Phong nghĩ đến liền làm, không do dự nữa, trực tiếp nhắm mắt lại, bắt đầu cảm ngộ hắn vũ hồn không gian. Sau một khắc, hắn đã là cảm ngộ đến vũ hồn không gian. Lúc này, cái kia ba xà vũ hồn lặng lặng nằm ở bên trong. Trên thân cái kia cố mùi hôi vị đạo so trước đó càng thêm nồng đậm. Trần Phong hít một hơi thật dài khí, bởi vì tại vũ hồn trong không gian, là không có cách nào thi cứu. Trần Phong chỉ có thể đem ba xà vũ hồn thả đi ra bên ngoài. Lúc này, bên ngoài như chút nước lớn vũ lạc dưới. Thanh Màn cùng Vũ Linh hai cái đều là vui sướng tại cái kia trong mưa vừa đi vừa về phi tường lấy, xôi trào, nhảy căng lấy. Bọn hắn, hiển nhiên cực kỳ ưa thích dạng này khí trời. Cái kia vũ thủy rơi xuống, đại hồ mặt nước càng ngày càng cao. Mà trên mặt đất thì là hút đã no đầy đủ trình độ, trên người bọn họ cũng là bốc hơi lên từng trận hơi nước, tựa hồ tại hấp thu cái này khó được hàng bên dưới cam lâm. Mà liền tại bọn hắn nhảy cẫng hoan hô thời điểm, đột nhiên nghe thấy Trần Phong âm thanh, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa, cẩn thận một chút, không nên bị nện vào. Hai người bọn họ tranh thủ thời gian ngẩng đầu nhìn lại, cứ việc đen kịt một màu. Nhưng là bọn hắn còn có thể cảm giác được một cái quái vật khổng lồ từ trên bầu trời hướng về mặt đất chậm rãi chìm hạ. Hai người bọn họ nếu là không tránh né, chỉ sợ trực tiếp liền sẽ bị ép vừa vặn. Thanh Màn cùng Vũ Linh tranh thủ thời gian phát một tiếng hô, cuống quýt hướng bên cạnh biên né tránh. Sau đó, bọn hắn chính là nhìn thấy, một cái quái vật khổng lồ tại cái kia trong mưa chậm rãi rơi dưới. Vốn cong nhưng có khí thế như long, hình thể to lớn mà cự đại, sau đó bột một tiếng. Chính là trực tiếp nện vào cái kia trong hồ lớn. Lập tức, hồ nước văng khắp nơi, nhấc lên sóng lớn ngập trời. Thanh Màn cùng Vũ Linh đều sợ ngây người, vừa rồi tại trong mưa to, cái này u thân ảnh chậm rãi rơi bên dưới dáng vẻ, liền giống như tại cái kia trong nước hạ xuống cự long.